Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, người vì tài chết. Chương 227, người vì tài chết động quật tia sáng u ám. Không có ám mang thảo người. Nội lực dung nhập hai mắt cũng có thể đêm có thể thấy vật. Lại tối đa cũng chính là 20-30 mét mà thôi. Thương giới giả đã có hồng ngoại tiến quét hình. Lại cần từng cái kiểm tra. Phòng ngừa bỏ qua thứ tốt. Trời ạ, Ngân Châu bối. Một tiếng thét kinh hãi. Cấp tốc gây nên mọi người lực chú ý. Những này Ngân Châu bối có chừng 30cm lớn nhỏ. Nếu như bên trong dựng dục Ngân Châu, đều có thể là trái nho lớn như vậy. Không đủ lấy sánh ngang e đoạn vương thú tinh hạch. Một cái giá trị. Lại có chừng 3.000 vạn. Này Ngân Châu bối còn là sống. Có thể nuôi. Điều này sao có thể không cho e đoạn năng lực giả động tâm. Huống chi. Nơi này Ngân Châu bối. Tối thiểu có hơn 10 cái. Những này kỳ thực đều là long ngạc thú ở đi săn thời gian. Lần phiến ở trong tiện thể gấp hàng lậu mà thôi. Cái năng lực kia người nhanh chóng đưa tay. Chụp hướng Ngân Châu bối. Thình thịch. Một tiếng súng kêu. Bộc phát ra. Thứ tốt ai cũng muốn. Người vì tài chết. Chim vì ăn vong. Chân chính gặp máu thời gian. Đến. Muốn chết. Chết đi cho ta. Vương bát đàn. Lan. Mọi người nhất thời chiến làm một đoàn. To lớn thanh âm ở hang động bên trong vang lên. Không ít người cũng nghe được. Chỉ là nhận rõ nhất phương hướng. Có thể tránh liền tránh. Cũng có người cảm thấy đám người này khẳng định là vì sao bảo vật mới chiến đấu. Vì vậy tới tấp đi vô giúp vui. Chỉ là lúc này, chiến đấu người không chút nào chú ý tới. Ở tiếng súng che giấu dưới, nước biển bị nhấc lên thanh âm truyền đến. Một cái quái vật lớn, bỗng nhiên theo sơn động một bên khác nhảy lên, nhằm phía những thứ kia chiến đấu người. À, lúc này đây, đám người này lần nữa phát sinh kinh khủng thét chói tai. Thú vương. Long ngạc thú vương một ngụm bỏ rơi bản thân kéo về đại hình cá mập thú tướng thi thể. To lớn thân thể đấu đá lung tung. Một cước liền có thể giết chết những này con sâu cái kiến. Nếu như nói những thứ kia phổ thông long ngạc thú còn nghĩ nhân loại cho rằng thực vật. Đối với thú vương mà nói. Đám này nhân loại căn bản không bị nó để vào mắt. Thế nhưng thú vương địa bàn ý thức cực kỳ cường đại. Đám người này lại tại đây làm ra to lớn thanh âm. Quả thực chính là khiêu khích. Tàn sát bắt đầu. Một ít năng lực giả căn bản không có phản ứng kịp. Đã bị nghiền thành nhục bính. Chạy mau. Nhanh chạy trốn. Đi chết đi. Một dị năng giả sắp chết phản kích. Đại địa luân hãm. Oanh. Mặt đất trong nháy mắt biến thành hạt cát. Điên cuồng xoay tròn. Lôi kéo long ngạc thú thân thể. Xuống phía dưới chìm. Đáng tiếc dị năng giả ý thức lực hữu hạn. Này đại địa luân hãm xuống phía dưới lan tràn đủ 50 mét. Lại chỉ tới kịp bao phủ long ngạc thú một chút. Cũng rất mau bị hắn kịch liệt dẫy giụa dưới. Liền muốn thoát khỏi. Nham long thuật. Mắt thấy chạy trốn sắp tới. Này dị năng giả lần nữa thôi động ra dị năng. Hình thành một cái to lớn phương đông long hình thái. Cùng Tần Phong hỏa long so sánh. Cũng không thua kém bao nhiêu. Nham long thân thể khổng lồ, toàn bộ do nham thạch cấu thành, hung hăng nhằm phía long ngạc thú vương. Long ngạc thú vương lần nữa bị đánh lui. Lúc này đây, coi như là triệt để chọc giận long ngạc thú vương. Long ngạc thú vương mở ra miệng rộng, hung hăng một ngụm cắn chúng trùng kích đến nham long. Răng rắc, nham long trong nháy mắt bị cắn vỡ. Đổ nát hòn đá vẩy ra được khắp nơi đều là phốc. Dị năng giả dị năng bị sinh sôi thôn phệ, kết hợp ý thức lực bị nuốt hết, tinh thần bị hao tổn, trực tiếp phun ra máu tươi. Phương đại nhân, ta mang ngươi đi. Một người nổi giận gầm lên một tiếng, một cái xiềng xích theo trong tay hắn ném qua, rất nhanh đem điều này dị năng giả kéo đi, bay về phía hang động phía trên bọn họ lúc tới cửa vào. Tất cả mọi người tè ra quần chạy trốn. Long ngạc thú vương vóc người khổng lồ, vô pháp tiến vào tiểu hang động bên trong, dĩ nhiên bị bọn họ tránh được một kiếp. Phương đại nhân ý thức lực tổn thương nghiêm trọng, cả người hỗn loạn, bị người nọ cứu ra sau, cũng rất mau bị một cây chủy thủ cắt đứt yết hầu. Ha ha, Phương đại nhân, người không vì mình trời tru đất diệt. Người nọ cuồng tiếu lên tiếng. Này Phương đại nhân, thực lực tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. Hơn nữa còn là chân quý dị năng giả, có thể có được nham long thuật, hiển nhiên cũng là một phương bá chủ. Chỉ là không nghĩ tới, dĩ nhiên chết ở thủ hạ mình trong tay. Lưu Thụy, ngươi tên khốn kiếp, gầm lên giận dữ truyền đến. Sau một khắc, nhưng là một mảnh mưa rào thông thường viên đạn công kích. Lưu Thụy cũng không kịp lấy xuống Phương đại nhân không gian nhẫn, đã bị đạn này bức lui. Trong góc, đi ra 5 người đến, chính là Tần Phong đoàn người. Bọn họ tự nhiên cũng đồng dạng là nghe được chiến đấu thanh âm. Nghĩ đến xem đến tột cùng người một trong, không nghĩ tới liền gặp phải thú vương về. Năng lực giả bị đánh được thất linh bát lạc tràng cảnh. Thậm chí, còn có người sấn loạn hạ độc thủ. Lưu Thụy chạy mất, Chỉ Long cũng không đoái hoài đối phó đối phương. Vội vã nhìn về phía Phương đại nhân. Phương đại nhân, Chỉ Long vội vã hô. Nhưng là đối phương đã bị chặt đứt yết hầu, gãy xương. Có thể nghĩ một kích này vừa Lưu Thụy đến cùng dưới cỡ nào ngoan thủ. Phương đại nhân đã triệt để tử vong. Tần Phong đứng ở đối phương bên người, cảm thụ được thôn phệ dị năng tự động chuyển động. Khổng lồ ý thức lực dung nhập Tần Phong thân thể. Đây tuyệt đối là một cái cực mạnh dị năng giả. Chỉ là trong tương lai Tần Phong căn bản chưa từng nghe nói qua đối phương tên. Như vậy vô cùng có khả năng, đối phương cũng là tại đây ngã xuống. Vận mệnh như thế, vô pháp vi phạm. Chỉ Long, nơi này không phải bi thương địa phương. Mang vị đại nhân này thi thể, đi trước đi. Tần Phong trầm giọng nói rằng, Chỉ Long hung hăng cắn răng một cái, gật đầu đứng lên, đem đối phương thi thể bỏ vào trong không gian phù văn trang bị. Chỉ là đối phương không gian phù văn trang bị lại không thể bỏ vào, bị Chỉ Long trực tiếp giao cho Tần Phong. Phương đại nhân là Phúc Thành lão tiền bối, tuy rằng ta sẽ đem thi thể mang về, bất quá bây giờ chúng ta là một đội ngũ, chiến lợi phẩm không thể bởi vì tình cảm riêng tư bị ta cầm. Hiện tại đi thôi. Tần Phong cũng gật đầu, không nói gì nữa. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, một đời cường giả tử vong, có thể có cái toàn thây cũng không tệ, đến nỗi một đời tích lũy tài vụ, coi như giao cho hắn con cái, chỉ sợ cũng không thủ được. Ngược lại Hoài Bích có tội, bên trong sơn động còn có không có chạy đi năng lực giả. Chỉ là những người khác hận không thể những người đó căn bản đừng chạy đi. Như vậy cũng có thể để Long Ngạc Thú Vương nhiều đình lại một chút thời gian. Bọn họ liền có thể chạy trốn. Chỉ là lúc này, mọi người tâm tư dị biệt. Cơ hội khó được, giết Thú Vương, lợi ích nhưng là rất lớn. Hiện tại Thú Vương ra không được, nhưng là tuyệt hảo cơ hội. Không sai, hiện ở loại tình huống này, nên chúng ta xuất thủ. Mấy người này, trên người quần áo tùy ý, ngực mang năng lực giả huy chương, lại cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Đó là một cái huyết sắc con rơi hình dạng. Những người này là Hắc Ám Liên Minh người, thị huyết đoàn, tổ chức quy mô không phải rất lớn, lại theo không thu người yếu. Ở đây 4 người, từng cái thực lực cường hãn, Viên Hàm, 4 đoạn cổ võ giả, Tàn Bạo Thí Sát, cùng lang nữ cùng tên ba thành bên trong nữ đồ tể, Ngô Trạch, 3 đoạn thương giới giả, máy móc thiên tài, am hiểu chế tạo, cải trang, thực nghiệm, thậm chí hắn đem thân thể mình đều cải tạo thành nửa người máy, cách đấu năng lực đồng dạng kinh người, Quách Hưng, 4 đoạn thương giới giả, am hiểu sử dụng uy lực to lớn bom, là đỉnh cấp bạo phá sư, Thịnh Trấn Vũ, 5 đoạn kim loại dị năng giả, thực lực mạnh nhất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.